Chương 227, theo chùa. 227, theo chùa. Lữ Thụ nghiêm túc nhìn một chút thân phận của đối phương chứng, kỳ thật vị này gọi là Thử Ly đại học nữ hài tên đầy đủ gọi là Vương Thử Ly, Lữ Thụ trong lòng trước đó liền nói thầm danh tự này có chút kỳ quái, Thử Ly là kinh thi bên trong bài thơ, Thử chính là hạt kê vàng, Ly thì là ôm tùng dáng vẻ, nâng lên Thử Ly cái này hai chữ rất nhiều người khả năng đều chưa nghe nói qua nó, nhưng là bài thơ này bên trong một câu không ít người đều nghe qua, kia Thử Ly Ly. Kia tắc chi mầm, đi bước lả lướt, trung tâm lung lay, người hiểu ta, vị tâm ta lo. Không biết ta người, vị ta cầu gì hơn, Lữ Thụ xem chừng, cho nữ hài lên cái tên này người, lúc ấy là bực nào ưu sầu a. Hắn nhìn xem giới tính xác nhận hai lần, mới rốt cục xem như nhẹ nhàng thở ra, là cái cô gái đứng đắn liền tốt, không phải cái này chính ngày đều ngồi tại nữ trang đại lão bên cạnh thật sự là Alexander. Tuy nói Lữ Thụ tôn trọng nữ trang đại lão lựa chọn, nhưng chính hắn thực tình khó tiếp thụ. Vương Thử Ly các nàng là thuộc châu âm nhạc sinh viên đại học, nghĩ ra chơi, còn thuận tiện mang theo nhà mình vừa mới thi đại học xong nhàn rỗi không chuyện gì làm đệ đệ. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư một mực rất hướng tới thuộc châu, Lữ Tiểu Ngư làm một đồ tham ăn, căn bản là không cách nào chống cự thuộc châu cái này hai chữ dụ hoặc, cho nên trước đó bọn hắn đang thương lượng rốt cuộc muốn đi cái nào chơi thời điểm, Thanh Châu giống như thuộc châu, chính là bọn hắn trọng điểm thảo luận hạng mục, có rảnh các ngươi thật muốn đi chúng ta thuộc châu chơi đùa, chúng ta phụ trách chiêu đãi các ngươi hai huynh muội. Đến lúc đó mang các ngươi ăn lạnh nồi cá, đốt mì, nồi lẩu, xuyên xuyên, bánh dày. Vương Thử Ly cười giới thiệu những thức ăn này thời điểm đôi mắt bên trong nhìn quanh sinh huy. Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh yên lặng nuốt ngụm nước miếng. Vương Thử Ly hiếu kỳ nhìn Lữ Thụ một chút, ngươi thật không biết ta sao? Lữ Thụ sửng sốt một chút, nói như vậy khả năng có chút mạo phạm, thật sự không biết. Không có việc gì, Vương Thử Ly cười cười, khó trách đối phương vừa rồi thật cho là mình là cái nam hài, bất quá nàng cũng không có giới thiệu mình tới chỗ. Các ngươi tại xuyên âm là học cái gì? Lữ Thụ hiếu kỳ nói. Soạn, Vương Thử Ly nghiêng tế bạch cái cổ nhìn xéo lấy Lữ Thụ, trong miệng có mỉm cười, ngươi biết cái gì nhạc khí sao? Lữ Thụ trầm ngâm một chút, huýt sáo có tính không? Đến từ Vương Thử Ly tâm tình tiêu cực giá trị, 13, Lữ Thụ hiện tại xác nhận, thân phận đối phương chứng không có mau bệnh. Vương Thử Ly nghiêm túc mà thần sắc cổ quái đánh giá Lữ Thụ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói trống nuôi quân đâu, không theo lẽ thường xuất hiện a. Lữ Thụ vuốt vuốt trán, kỳ thật huyết sáo ta cũng không biết, bất quá ta người này đi, xưa nay không nửa đường bỏ cuộc. Ta cực kỳ hiếu kỳ, hai người các ngươi ra khỏi cửa xa như vậy, các ngươi phụ mẫu không biết lo lắng sao, Vương Thử Ly hiếu kỳ nói. Lữ Thụ quay đầu chợt thấy đối phương tế bạch cái cổ ở giữa màu đen cái cổ rơi, dị thường đẹp mắt, bất quá hắn thu liễm một chút tâm thần lắc đầu, chúng ta không có cha mẹ. Thật có lỗi, Vương Thử Ly ngây ngẩn cả người, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, ngươi biết không? Chúng ta trên xe lại còn có 4 cái đạo nguyên bang học sinh. Lữ Thụ làm bộ hiếu kỳ nói, thật hay giả. Rất nhiều người đều biết rồi, bọn hắn cũng không có giữ bí mật. Ây, chính là ta bên này thứ ba hàng thứ tư cái kia 4 người sinh viên đại học. Vương Thử Ly hướng phía trước sắp xếp chép miệng. Lữ Thụ khuôn mặt cổ quái, đạo nguyên bang học sinh rất lợi hại phải không? Đương nhiên lợi hại a, Vương Thử Ly một bộ ngươi có chỗ không biết dáng vẻ. Trường học của chúng ta bên trong có người bị tuyển đi đạo nguyên bang a. Kết quả thỉnh thoảng trở lại trường học liền cùng Minh Tinh, chúng tinh phủng nguyệt, ta tận mắt thấy một nữ hài vậy mà dễ như trở bàn tay giơ lên bục giảng tới, mà lại hiện tại đạo nguyên bang học sinh địa vị cao bao nhiêu a? Hiện tại bọn hắn mỗi một cái đều là quân hàm thiếu úy, có thụ chú mục đâu. Lữ Thụ ừ một tiếng không biết nên làm sao nói tiếp, hiện tại Lý Điển trên xe hắn cũng không cách nào nói thẳng mình không chỉ có là đạo nguyên bang học sinh, mà lại quân hàm tại toàn bộ đạo nguyên bang bên trong cũng là người nổi bật. Kỳ thật lúc trước Lữ Thụ vốn phải là không đủ tư cách đạt tới trung úy quân hàm, Tào Thanh Từ là bởi vì vốn là lập được công mà lại tự thân vẫn là cấp A tư chất thiên tài, mà Khương Thúc Y cũng không cần nói, người ta ca ca chỉ sợ là thiên la địa võng bên trong đại lão, mà mình một cái cấp độ F tư chất ở cuối xe thì là bởi vì đưa rước đi trường mâu thực sự nhiều lắm, mà lại Tây Phệ trong âm thầm nói, lúc đầu phía trên nói muốn thưởng hắn công pháp tới, kết quả Trung Ngọc Đường giúp hắn tranh thủ cái này quân hàm. Trên thực tế quân hàm trong thiên la địa võng bản thân liền mang ý nghĩa tài nguyên, là lâu dài chỗ tốt. Vương Thử Ly gặp hắn liền ừ một tiếng, hiếu kỳ nói, ngươi có phải hay không bởi vì chính mình không có tuyển tiến đạo nguyên bang cho nên trong lòng có chút không thoải mái, không muốn như vậy nghĩ a, ngươi tựa như ta, bản thân mộng tưởng chính là viết ra hảo tác phẩm, hát ra tốt tiếng ca, bọn hắn thật sự là muốn để ta đi gia nhập thiên la địa võng, ta còn muốn phiền não có đi hay không đâu, cũng không biết cái địa phương quỷ quái kia có hay không đoàn văn công. Đoàn văn công, Lữ Thụ có chút dở khóc dở cười, ngươi cái này não mạch kính thật đúng là thanh kỳ, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, thiên la địa võng loại địa phương này chỉ sợ thật không có đoàn văn công đi, lại nói Vương Thử Ly nói tình huống cũng là bình thường khác nhau, Bởi vì có ít người đúng là mang mộng tưởng trưởng thành, ngươi thật muốn hắn từ bỏ nguyên bản sinh hoạt đi trở thành người tu hành, hắn khả năng thật không quá nguyện ý. Đương nhiên, đối với Lữ Thụ tới nói, tu hành chính là hắn hiện tại trong lòng có ý tứ nhất sự tình. Dù là hiện tại vân khí dưới dần dần hội tụ dòng suối thỉnh thoảng liền cho hắn náo yêu thiêu thân, hắn cũng vui vẻ ở trong đó. Mà lại cho tới bây giờ, làm Lữ Thụ chậm chậm bắt đầu quen thuộc khống chế vân khí giống như dòng suối về sau, cũng không có ngay từ đầu như thế luống cuống tay chân. Lữ Thụ cười cười giải thích nói, trong lòng không có không thoải mái, thật. Mình bây giờ ngay tại trên con đường tu hành cất bước tiến lên đâu, có cái gì thật không thoải mái. Hắn quay đầu nhìn phía bên ngoài cửa sổ cảnh sắc, Lữ Tiểu Ngư ngay tại bên cạnh hắn vị trí tựa cửa sổ ngồi, một mặt mới lạ đào lấy cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, cảnh sắc không ngừng hướng phía sau lưng lao vùng vụt, bên người rừng sắt thép bắt đầu biến thành màu xanh biếc thảo nguyên, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy bò Tây Tạng giống như dê tại trên thảo nguyên ăn cỏ. Nơi này thảo nguyên giống như trong tưởng tượng khác biệt, trong đầu thảo nguyên hẳn là bình nguyên, mênh mông vô bờ không nhìn thấy cuối cùng, mà ở trong đó càng giống là lục sắc gò núi, uốn lượn chập trùng. Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, mình quả thật là trong mắt người bình thường đạo nguyên bang bên trong đại nhân vật a. Bất quá nơi này không ai biết hắn tại di tích bên trong lấy một địch cửu sát tận khô lâu tiểu đội sự tình, cũng không ai biết hắn lúc ấy một thân vàng lớn dây chuyền đồng hồ nhỏ đeo tay đến cỡ nào xa hoa, đã vận mệnh đã cải biến, vậy liền kiên định đi xuống. Mặc dù Lữ Thụ ngoài miệng nói không có không thoải mái, nhưng là Vương Thử Ly cảm thấy có điểm gì là lạ, rõ ràng chính là một mặt phiền muộn nha, nàng không còn xách cái đề tài này, dù sao không đề cập tới đối phương chuyện thương tâm là một loại lễ phép nha. Nàng ngược lại là càng ngày càng hiếu kỳ, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư là cô nhi sao, ca ca mang theo muội muội gian nan sinh tồn, bất quá cũng không giống a, nếu là gian nan sinh tồn chỉ sợ đối phương không có cái này tiền nhàn rỗi ra du lịch đi. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện.